Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 20, trò đều đầu tiên của Hữu Phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, Hoàng Việt mở MacBook lên, ghép hai bức hình trước đây và thân thể cường tráng của cậu hiện tại với nhau, một cái bên trái một cái bên phải, sau đó cậu xin vào nhóm Gamer Việt Nam trên Facebook. Sau khi được chấp thuận, Hoàng Việt đăng ảnh lên với tiêu đề kết quả sau khi giảm cân và tập thể hình. Vì Hoàng Việt cũng không muốn mọi người biết được cơ thể mình có sự thay đổi cấp tốc như thế, nên không ghi thời gian cậu luyện tập. Rất nhanh những dòng bình luận đầu tiên nổi lên. Chà, lột xác rõ ràng, em trai giảm cân xong đẹp trai phết. Một người vào trả lời, tập được bao lâu mà đô thế vậy bạn? Một người thắc mắc, cho mình xin cách tập và chế độ ăn uống của bạn với. Một người để lại cảm xúc wow, không thể không like. Một người vui tính bình luận, body đẹp quá cậu ơi, ngưỡng mộ quá. Một người tỏ ra hâm mộ. Anh đẹp trai quá à, cho em làm quen nha. Một cô gái thả thính, càng ngày càng nhiều bình luận được viết chủ yếu là khen sự thay đổi của Hoàng Việt, đại loại như vịt hóa thiên nga gì đó. Đinh, ký chủ nhận được 734 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, mới 10 phút đã được bao nhiêu đây tích phân rồi, ha ha, cảm ơn mọi người. Hoàng Việt thầm mừng rỡ. Tắt MacBook đi, Hoàng Việt ngồi lên bàn học bắt đầu tự học môn toán, hắn hiện đã tự học xong chương trình lớp 12 môn toán, hiện hắn đang ôn lại kiến thức lớp 10 và 11 chuẩn bị giải đề thi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng, Hoàng Việt lại xem xét điểm tích phân từ hệ thống, cứ cách một khoảng thời gian ngắn, hắn lại được thêm vài chục điểm tích phân, xem ra mọi người khá thích quá trình thay đổi của hắn. Buổi tối, sau bữa cơm cùng gia đình, Hoàng Việt lại ra công viên, hiện tại hắn đã quen thuộc lịch tập của nhóm võ sinh Vo Vi Nam, họ tập từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, ngoài tập quyền còn tập đấm đá vào vợt hoặc mặc áo giáp thi đấu tay đôi. Hoàng Việt hiện tại ở mức đai hoàng đai nhất cấp hơn cả anh võ sinh vui tính nọ, anh ấy là hướng dẫn viên của nhóm võ sinh. Lâu lâu Hoàng Việt cũng vào tập quyền với họ, hắn nhiều lần khiến đám võ sinh bất ngờ vì đánh quyền rất chuẩn, pha nào cũng có lực làm ống tay áo run lên vang lên thanh âm phần phật, khiến đám võ sinh ướt mồ hôi thầm tự nhủ nếu mình chịu một đấm từ Hoàng Việt không biết sẽ thế nào. Việt hôm nay có hứng thú đấu đối kháng với anh chưa? Anh võ sinh thấy Hoàng Việt đi tới liền hỏi, anh ấy đã nhiều lần tỏ ý muốn cùng Hoàng Việt đơn đấu nhưng Hoàng Việt chưa chấp nhận. Dạ chắc chưa đâu anh ạ, làm sao em thắng nổi anh? Hoàng Việt tỏ ra khiêm tốn, chú mày nói láo, anh thấy chú mày đánh quyền còn tốt hơn anh mày nhiều, nhìn mày lại đô con như thế, có mà anh đánh không lại chú thì có. Anh võ sinh nói thẳng, thôi nếu anh muốn thì hôm nay em đành đấu với anh vậy. Hoàng Việt đành nhận lời, ừ, phải đấu hết sức nha, chú không được nhường anh đâu đấy. Anh võ sinh có vẻ hiếu chiến, dạ em biết rồi ạ, Hoàng Việt lễ phép, mọi người dừng tập nào, hôm nay chú em Việt đây sẽ đấu với anh, mọi người chú ý quan sát nhé. Sau khi đánh xong bài quyền, anh võ sinh hô lớn. Các võ sinh bắt đầu trải những tấm thảm, hình thành một sân đấu, Hoàng Việt và anh võ sinh nọ mặc áo giáp, mũ bảo hộ kẹp răng, sau đó nói về các điều cấm kỵ như đá vào háng, tấn công khớp gối cái. Sau đó hai người đối diện hai bên chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Sẵn sàng chưa cô, anh võ sinh hỏi, dạ rồi anh ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Việt thầm cười, bắt đầu, một anh lớn khác làm trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu. Trận đấu bắt đầu, Hoàng Việt và anh võ sinh khởi đầu bằng những cú đá thăm dò nhau, Hoàng Việt không muốn làm cho anh ấy mất mặt nên chỉ dùng một nửa sức nhưng những cú đá của hắn cũng khiến anh võ sinh nọ loạng choạng, mất thăng bằng, ngược lại những cú đấm, đá của anh võ sinh đánh vào Hoàng Việt như đánh vào tường vậy, Hoàng Việt vẫn bình chân như vải. Anh Huy cố lên, anh Huy cố lên, những võ sinh đứng chung quanh xem hô lên cổ vũ, khiến anh võ sinh trên mặt hiện rõ vẻ quyết tâm muốn đánh bại Hoàng Việt. Hoàng Việt tận dụng sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình, tránh những đòn đánh hiểm lên đầu của mình, hoặc dùng tay ngăn chặn, khiến nỗ lực của anh Huy bị vô hiệu hóa. Hết hiệp 1 tỷ số 2-1 nghiêng về Hoàng Việt. Anh trọng tài cho tạm ngừng trận đấu. Chú em chân trụ vững ghê. Anh võ sinh khen ngợi. Dạ, anh ra đòn cũng hiểm phết. Hoàng Việt đáp, sau hơn 1 phút nghỉ ngơi, trận đấu tiếp tục bắt đầu. Anh Huy liên tục tấn công tới tấp nhưng đều bị Hoàng Việt tránh và cản lại, việc vờn nhau cũng khiến thể lực anh ấy bị hao mòn nhanh chóng. Có lẽ nên kết thúc trận đấu thôi, Hoàng Việt thầm nhủ, sau đó hắn bỗng nhiên nhảy lên kẹp hai chân vào đầu anh võ sinh, khiến anh võ sinh ngã xuống mà hai chân Hoàng Việt vẫn siết chặt. Hoàng Việt chiến thắng, trọng tài thông báo theo võ Vo Vi Nam, ai thực hiện thành công động tác này là chiến thắng. Đám võ sinh đứng xem cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đinh, ký chủ nhận được 369 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, thua rồi, anh thua rồi, ai chỉ cho chú đòn này thế, chú học Vo Vi Nam từ bao giờ? Anh Huy tò mò hỏi Hoàng Việt, Dạ, em xem trên mạng rồi bắt chước thôi anh ạ, may là tạo bất ngờ cho anh nên thành công. Hoàng Việt đáp, không hẳn là bất ngờ đâu, tại tốc độ chú em nhanh quá ấy chứ, anh còn chưa kịp làm gì, ha ha, chú em có năng khiếu như vậy, nếu tập luyện chuyên nghiệp chắc chắn sẽ trở thành một võ sư danh tiếng. Anh Huy nói, dạ em chỉ muốn học võ để phòng thân thôi ạ, thôi em đi tập tiếp nha. Hoàng Việt nói xong, cởi áo giáp và đồ bảo hộ ra, đi tới một góc vắng bắt đầu tập luyện luyện thể quyết. Tuy hiệu quả hiện tại của luyện thể quyết không nhiều nhưng việc tập các động tác này với hắn đã trở thành một thói quen khó bỏ. Về nhà rồi tắm rửa, Hoàng Việt xem xét thì hắn thấy điểm tích phân đã tăng thêm hơn 3.000 điểm, có lẽ là do bức ảnh mà hắn đăng trên Facebook đã được nhiều người biết tới. Ngồi vào bàn học, Hoàng Việt bắt đầu tự học môn lý, hóa, nhiều ngày trước hắn cũng đã đi in một ít tài liệu bài tập trên mạng để làm dần. Sáng hôm sau, do đây là ngày đầu tuần, phải làm lễ chào cờ nên Hoàng Việt sớm đến trường, sau nghi lễ chào cờ và hát quốc ca, thầy hiệu trưởng tuyên bố một số thông tin. Chào các em, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra giữa học kỳ 1, lịch thi sẽ được các giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho các em, đây là kỳ kiểm tra quan trọng, thầy chúc các em sẽ đạt được kết quả thật tốt. Thầy hiệu trưởng nói lớn với toàn trường, ha ha, xem ra đây là dịp để ta thể hiện bản thân mình. Hoàng Việt cười thầm, hiện tại hắn rất tự tin với học lực của mình. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ đạt được điểm cao nhất lớp trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 2.500 tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ bị trừ đi 50 điểm IQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống thông báo làm Hoàng Việt giờ khóc giờ cười. Sau khi bảo ban một số điều, thầy hiệu trưởng cho các học sinh về lớp, bước vào lớp học, thầy chủ nhiệm của lớp thông báo với các bạn học về lịch kiểm tra giữa học kỳ 1, các môn kiểm tra của lớp hắn là toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh. Kiều Linh lại đứng nhất cho coi. Một học sinh thảo luận. Phú, lần này dáng lên nha mày. Công Mẫn nói với đứa bạn. Lần này tao sẽ cố gắng đạt điểm cao nhất. Hữu Phú tỏ ra khá tự tin. Linh à, dạo này kèm cho tao môn hóa nhé. Thảo Ly nói với Kiều Linh. Các em trật tự, như thường lệ lần kiểm tra này em nào đạt thành tích cao sẽ được nhà trường bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi quốc gia. Trường ta là trường đạt nhiều thành tích cao ở các kỳ thi này nên các em thân là những học sinh giỏi nhất trường phải nỗ lực phấn đấu mang về thành tích cao cho trường, đổi lại các em sẽ có được những đặc cách phần thưởng cho những nỗ lực đó, các em nghe rõ chưa? Thầy Tú hô lớn, dạ, rõ. Cả lớp đồng thanh, tốt rồi, còn một vấn đề nữa đó là sắp đến ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các em nào có nhu cầu đăng ký tham gia hát đơn ca, tốp ca, múa, nhảy aerobic, kịch vân vân hiện tại có thể đăng ký với thầy, ai muốn tiến cử bạn nào cũng có thể nói. Thầy Tú thông báo, dạ thưa thầy, em đăng ký tham gia hát tốp ca với bạn Thảo Ly và Ngọc Minh ạ. Kiều Linh giơ tay nói khiến cả lớp hào hứng, các năm trước mỗi lần tới ngày này ba người nhóm Kiều Linh luôn là tâm điểm của cuộc thi văn nghệ với ngoại hình quyến rũ, giọng hát ngọt ngào. Dạ thưa thầy, em xin đăng ký tham gia hát đơn ca, đồng thời em đề cử bạn Hoàng Việt cũng hát đơn ca ạ. Hữu Phú giơ tay nói làm Hoàng Việt hết hồn, hắn nào có biết hát hò gì đâu chứ. Mẹ thằng này muốn chơi mình sao? Hoàng Việt thầm tức giận. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ tham gia tiết mục đơn ca và đạt giải nhất toàn trường, phần thưởng 2.000 tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ phạt mất tiếng một tuần. Hệ thống thông báo, hệ thống ngươi cũng chơi ta nữa sao? Hoàng Việt trong lòng hò hét, ký chủ quên mất hiện tại ký chủ có hệ thống sao? Hệ thống đáp lại, nhỉ ta bây giờ có hệ thống, sao phải xoắn chứ, để xem, đạt được hạng nhất đơn ca có vẻ sẽ đạt được nhiều tích phân đây. Hoàng Việt thầm chờ mong, em Hoàng Việt em có đồng ý tham gia không? Thầy Tú hỏi lại Hoàng Việt, dạ em đồng ý tham gia ạ, Hoàng Việt đáp trong sự bất ngờ của đám bạn học. Đinh, ký chủ nhận được 121 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, tốt lắm, em lên ý tưởng về tiết mục rồi đăng ký với thầy. Thầy Tú căn dặn, để xem mày cười được bao lâu. Hữu Phú thầm cười lạnh, chiêu này được đó Phú. Công Mẫn kế bên nói nhỏ, Phú à, mày khinh thường tao quá rồi. Hoàng Việt thầm nhủ, hắn nhất định sẽ cho tên lớp trưởng bất ngờ. Cách chương.